Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 95, mẹ nó, không cần nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Lương Sa Bá tức giận đến hàm răng đều run, bỗng nhiên ánh mắt sắc bén, một phen đoạt lấy đao của quan binh bên cạnh, liền hướng tới Hạ Tuyết Kiến thọc qua. Mẹ nó, không cần nha. Diệp Khanh Oản thấy thế, sợ tới mức giống một tiếng. Diệp Khanh Oản thấy một đao này của Lương Sa Bá sắp đờ, em vào trong thân thể Hạ Tuyết Kiến, sợ tới mức kinh hô. Không cần nha, ngươi, Lương Sa Bá, con mẹ nó, ngươi dám đánh lén, ngươi chơi không nổi, ngươi, cái tiểu rác rưởi. Diệp Khanh Oản đem nhân sinh THTC, toàn bộ cống hiến cho hắn. Một giây trước Diệp Khanh Oản còn vì cốt truyện trở về chính quy mà hoan hô nhảy nhót, giây tiếp theo trực tiếp bị đạp trở về. Xong, mấy nam chính xem diễn cũng mờ mịt. Hạ Tuyết Kiến cùng Lương Sa Bá cùng nhau ngã xuống. Cái này, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hình như, cũng không tồi. Cái nữ chính ngu mốc này, sớm hận không thể rớt nàng 800 hồi. Bất quá, nữ chính chết, bọn họ sẽ thế nào? Bốc hơi tại chỗ sao? Bởi vì Diệp Khanh Oản phản ứng quá mức kịch liệt, nên đã hấp dẫn ánh mắt toàn bộ các nam chính chung quanh đang ẩn núp xem diễn lại đây. Diệp Khanh Oản nháy mắt cứng người tại chỗ. Trong mắt tà cuồn cuộn hữu cuồn cuộn, thực gian nan sửa miệng. Không cần, đừng, đừng có ngừng, thọc chết nàng. Là như thế sao, ai nha, quản không được nhiều như vậy, ta phải đi xem nữ chính đã chết chưa. Nữ chính người thật là phế nha, vừa không để ý một cái đã bị người thọc, có thể cho ta nghỉ ngơi chút hay không? Bộ dáng này của ngươi ta bảo hộ ngươi không nổi đâu nha. Hơn nữa, ngươi đã xem qua cái tiểu thuyết nào? Nữ chính cần nữ phụ bảo hộ chưa? Ta đối với ngươi thao tâm thao phổi, ngươi không gọi ta một tiếng cha, thì phải thực xin lỗi ta nha. Mau mau mau, mang ta đi xuống nha. Diệp Khanh Oản thúc giục Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trợn trắng mắt. Người nhà, khinh công so với ta còn tốt hơn, ngươi không thể đi xuống sao? Sói đuôi to còn giả vờ cái gì, nhưng vẫn mang theo nàng đi xuống. Lúc này, linh đường sớm đã loạn thành một đoàn, Lương Sa Bá đã bị khống chế, Hạ Tuyết Kiến được Hạ Vũ ôm vào xương phòng, đang tiến hành cứu cấp. Đám người Diệp Khanh Oản chỉ có thể ở ngoài cửa gấp chạy vòng quanh, nôn nóng nhìn hướng cửa. Mà giờ phút này, các nam chính, Cửu Vương gia chắp tay sau lưng, lạnh nhạt đứng nhìn. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng ngậm cỏ đuôi chó ngồi ở trên xà ngang hành lang cà lơ phất phơ, hình như còn rất vui vẻ. Quá mức nhất phải kể tới Liễu Thịnh, cư nhiên từ trong túi móc ra một nắm đậu phộng, vừa ăn vừa hỏi nàng. Ăn không, ngươi, nàng, ngươi, Diệp Khanh Oản thật sự muốn bóp chết hắn. Đại ca, ngươi chính là nam hai nha, chuyên vì nữ chính L, I, E, M cầu, không phải quần chúng ăn dưa. Ngươi hiện tại hẳn là nên khóc lóc thảm thiết, mà không phải ngồi ghế nhàn nhã cắn hạt dưa ăn đậu phộng. Có thể có một tí xíu tinh thần chức nghiệp hay không? Bộ dáng này của ngươi rất làm khó ta. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Hạ Vũ vẻ mặt mệt mỏi từ phòng trong đi ra. Trên người trên mặt tất cả đều là huyết. Xem ra Hạ Tuyết Kiến bị thương không nhẹ nha. Thế nào, lúc này, người của Hạ gia cũng chạy tới. Đã cầm máu, nếu có thể chịu đựng qua tối nay, liền không đáng ngại. Cái gì kêu chịu đựng qua tối nay? Nếu nàng chịu không nổi thì sao? Diệp Khanh Oản vò đầu bứt tai, so với bản thân nữ chính càng lo lắng nàng chịu không nổi hơn. Nếu chịu không nổi, kia cũng là mệnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Vương gia vui sướng khi người gặp họa nói, cách chương.